Lời này đã khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng Mạc Nhiên, mặt khác cũng khiến cho những cổ đông còn lại kinh ngạc trong chốc lát, sau đó trong lòng cũng có đắn đo. Mạc Nhiên vui vẻ mà vươn tay ra. Cảm ơn chú Tào, cháu sẽ không làm cho Tần Thâm và ngài thất vọng. Mạc Nhiên gọi ông là chú đã lập tức kéo gần quan hệ hai người lại. Tào Hành Vân nắm lấy tay cô, vẻ mặt càng ngày càng ôn hòa. Vậy phải nhờ vào cháu rồi. 29 tháng 8 năm 2020, cách Chương.